Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, hiện trạng. Mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng khi Fenyuki thoát ly thân thể, cùng C, cùng nhau xuất hiện tại cái này kỳ quái trong không gian đằng sau, hắn ngược lại có thể càng khách quan xem kỹ chính mình. Người tính cách là do nhân sinh bên trong vô số tình báo chỗ đắp lên phòng ngự biện pháp. Là phòng ngừa tự thân bởi vì sinh vật bản năng mà tự hủy bản thân bảo hộ cơ năng. Là một loại kiểu quần cư động vật. Nhân loại trong quá trình trưởng thành tiếp xúc đến lượng tin tức xa xa cao hơn những sinh vật khác. Cái này khổng lồ tin tức tại viện trợ nhân loại thu hoạch được cường đại lực lượng, đồng thời cũng tại khiến nhân loại bản thân mặc lên gông xiềng, thật giống như sư đàn bên trong có sư đàn quy tắc. Trong bầy sói có đàn sói quy tắc, nhân loại trong lúc đó cũng có được một bộ cùng loại với phép tắc tự nhiên quy tắc. Chỉ là bộ quy tắc này càng thêm phức tạp mà khó mà nắm lấy. Phần này quy tắc tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, liền sẽ khiến nhân loại tinh thần tạo thành định hướng ảnh hưởng. Mà loại ảnh hưởng này tại cá thể trên thân chỗ cho thấy nhân cách hóa liền được xưng là siêu ta. Nhưng là có thể ảnh hưởng một người nhân sinh không hề chỉ là đạo đức cùng pháp luật. Hắn chỗ tiếp thu được hết thảy tin tức đều sẽ đối tự thân, cũng chính là bản ngã sinh ra không thể ma diệt ảnh hưởng. Một cái tại hòa bình niên đại người bình thường lớn lên người, cấu thành hắn siêu ta ước chừng chính là tuân thủ luật pháp, thiện lương hướng lên loại hình, mà một cái trưởng thành tại cổ đại vương triều huân quý gia đình dòng dõi, hắn siêu ta trong thành phần càng nhiều có lẽ chính là không từ thủ đoạn, gia tộc lợi ích chí cao vô thượng loại hình. Nếu như đổi thành một cái tại chiến tranh khu vực trưởng thành cô nhi, hắn siêu ta bên trong trọng yếu nhất tạo thành, ước chừng liền sẽ biến thành giết chết hết thảy địch nhân. Hiệu suất chí cao vô thượng dạng này loại hình, những thứ này do hoàn cảnh sinh hoạt chỗ tiếp thu được tin tức tạo thành giá trị quan bản thân, liền sẽ để một người bản tính chịu ảnh hưởng. Mà Fenyuki, cái kia 20 mấy năm hòa bình niên đại chịu đựng người bình thường trình độ giáo dục, còn kém rất xa những năm này tại gần 10 cái vị diện không ngừng lục đục với nhau giết chóc cùng tính toán. Bởi vậy, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, nguyên bản bị đạo đức áp chế mãnh hổ đi ra lồng giam, cái kia phần thiện lương cùng nhu nhược ngược lại hóa thành bản ngã bên trong bị che giấu bộ phận. Có lẽ chính là bởi vì như thế, hắn tại mỗi lần hủy diệt thế giới thời điểm đều sẽ cho thế giới này một cái tốt hơn kết cục. Cái kia ước chừng chính là bản ngã chỗ cất giấu cái kia phần thiện lương theo đuổi vui vẻ à. Mà bây giờ, hắn bản thân bị lần này ngoài ý muốn chỗ cắt đứt. Cái này ngược lại để hắn tránh thoát siêu ta hạn chế, lại bắt đầu lại từ đầu nhận biết chính mình bản ngã. Thiện lương cùng tà ác, tàn nhẫn cùng ôn nhu, những vật này đều là bản thân nó chỗ có được, không cần thiết dùng cái gì điên cuồng loại hình lấy cớ đi che giấu. Bàn tay vàng mang đến điên cuồng, cũng chỉ bất quá là để hắn không còn che giấu chính mình bởi vì xã hội hiện đại giáo dục mà kiềm chế xuống trong lòng mãnh hổ thôi. Lòng có mãnh hổ, thấp ngửi sắc vi, ta hắn meo là như thế văn nghệ người sao? Fenyuki cười khổ hai lần, theo bản năng ngồi thẳng lên, lại ngoài ý muốn từ C, áp chế bên trong tránh thoát đi ra. Hắn đột nhiên cảm giác được, hắn tựa hồ có chút hiểu thế giới này, đồng thời cũng có chút hiểu nữ nhân trước mắt, người thật giống như cũng thay đổi không ít đâu. Fenyuki nhìn như vậy lấy C, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Có sao? C, vẩy một cái tóc của mình, nhưng chợt nhớ tới hai người đang đứng ở đặc thù nào đó kết nối trạng thái. Mặc dù không đến nỗi ngay cả đối phương ký ức cùng tư duy đều hoàn toàn hiểu, nhưng là cảm xúc phải chăng phát ra từ thực tình cũng đã không có cách nào giấu giếm. Giờ khắc này, giữa hai người, cũng không tồn tại nói dối. Tốt, a, ta thay đổi, được rồi. C, rất thiếu nữ dậm chân. Mặc dù nhìn qua cùng lúc trước loại kia thiên biến vạn hóa tư thái không có gì khác biệt, nhưng là Fenyuki khóe miệng lại hơi nhếch lên. Hắn có thể cảm giác được C, ý nghĩ lúc này, đừng làm rộn khó chịu. Kỳ thật cũng không có gì không tốt a. Fenyuki nói như thế nhẹ nhàng phất phất tay. Mảnh không gian này kết cấu liền bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Mặc dù không biết nơi này đến tột cùng là nơi nào, nhưng là Fenyuki cảm thấy chính mình chỉ cần muốn liền có thể khống chế nó. Thật giống như C, trước đó có thể sử dụng một loại nào đó kỹ xảo giam cầm chính mình, mà chính mình lại không hiểu thấu thoát ly nàng trói buộc đồng dạng. Morio thị trấn nhỏ bắt đầu sụp đổ, nguyên bản hài hòa hoàn cảnh lóe lên đằng sau, liền hóa thành một cái ấm áp căn phòng. Fenyuki liền phảng phất lặp lại quá vô số lần đồng dạng đi tới C, sau lưng, hai tay từ phía sau vòng qua cổ của nàng, đầu nhẹ nhàng dán cái kia màu xanh biếc thuận hoạt tóc dài. Nói khẽ, chỉ ít ngươi bây giờ không muốn chết, không phải sao? Không phải. C, nguyên bản coi như ổn định cảm xúc bỗng nhiên biến thành kích động lên. Nhưng là liền như là trước đó bị nàng đè lại Fenyuki, dù là nàng lại thế nào kích động, cũng vô pháp xê dịch dù là một phân một hào. Đừng kích động, đừng kích động. Ta có thể cảm giác được ngươi bây giờ trạng thái tinh thần đã không phải là trước đó loại kia một đầm nước đọng dáng vẻ. Là vì cái gì đâu? Để cho ta ngẫm lại. Trước đó hai chúng ta xảy ra bất trắc thời điểm, ta giống như cảm giác chính mình kịch liệt cảm xúc bị hòa tan. Cho nên, nhưng thật ra là hai chúng ta trạng thái tinh thần phát sinh lẫn nhau can thiệp sao? Fenyuki như có điều suy nghĩ nói xong, trên tay cũng rất không quy củ leo lên C, đặc điểm, hừ, có lẽ là rất rõ ràng lúc này bị giam cầm lấy nguyên lý đi. C, cũng không có phí công phản kháng, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền không để ý tới. Đối với cái này Fenyuki cũng là không buông tha, khác lãnh đạm như vậy nha. Người biết hiện tại không thể gạt được ta. Cái kia đóng băng không biết bao nhiêu năm, bỗng nhiên bị nhen lửa kích tình. Mặc dù chỉ là dựa dẫm vào ta cầm tới, nhưng là nhiều ít cũng có chút cảm giác a. Đúng vậy a, có cảm giác. C, không che giấu nữa nàng bực bội. Tuyệt mỹ trên mặt lộ ra ác liệt biểu lộ, ta hiện tại sắp nổ tung. Fenyuki nói không sai, hai người bọn họ lúc trước tinh thần phát sinh đồng điệu trước đó một khắc này, đều ôm nhìn trộm đối phương nội tâm dự định, bởi vậy tại tinh thần phát sinh xung đột đằng sau, ngược lại lẫn nhau hỗn tạp ở cùng nhau. Fenyuki trong đầu cái kia mấy chục trên chục tỷ phần san giá trị giảm giá trị cùng C, đạm mạc mấy trăm năm tinh thần trong nháy mắt phát sinh giao hòa. Nếu như C, chỉ là cái phổ thông tính lãnh cảm, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị thiêu hủy đầu óc. Nhưng là C, phía sau nhưng lại có C thế giới. Có thể cùng C thế giới trực tiếp liên hệ nàng nhận được trùng kích đồng thời. C thế giới lực lượng giúp nàng chống được đợt thứ nhất trùng kích. Nhưng ở cái này đằng sau, cảm nhận được uy hiếp C thế giới liền trực tiếp cắt đứt liên hệ. Đến mức C, bị cưỡng ép tiến vào cốt phong ấn trạng thái. Chỉ là, Fenyuki cái kia đủ để ô nhiễm toàn bộ thế giới tinh thần áp lực. Cho dù là một điểm dư ba, đối với cá thể tới nói cũng là lớn lao kích thích. Cho dù là C, cái kia đạm mạc tinh thần cũng khó có thể tại cái này sóng lớn bên trong duy trì bình ổn. Bất quá cũng chính bởi vì lần này phát tiết, Fenivki ngắn ngủi từ vô tận săn giá trị giảm giá trị trùng điệp bao khỏa bên trong bạo lộ ra. Cũng mượn từ cái này một tia khe hở, lôi cuốn lấy cái này cơn sóng gió động trời bên trong. Duy nhất có thể chia sẻ hắn điên cuồng C, tinh thần cùng một chỗ, tuần hoàn theo bản năng cầu sinh, thoát đi cho tới bây giờ chỗ thế giới này, cái này cũng chỉ làm trở thành bây giờ. Fenki bản thân thoát ly nhục thể, mà C thì bị cưỡng ép phong ấn cốt cùng đạt được Zeus đằng sau ký ức tình huống. Địch Nam nói, PS, đạo đức là siêu ta không sai a. Siêu ta chính là dùng để ước thúc bản thân lý tưởng chính mình. Không tham tài, không háo sắc, tuân theo pháp luật nhân dân hảo nhi tử gì đó đều là siêu ta một bộ. Phận, mà bản ngã, chính là nguyên thủy bản năng, cũng chính là đứa bé loại kia xích tử chi tâm. Không có thiện ác, toàn bằng yêu thích làm việc tình, hoàn toàn truy cầu chính mình vui vẻ. Về phần bản thân, là tại siêu ta ước thúc dưới bản ngã, cũng chính là người đang tiếp thụ đạo đức, pháp luật chờ giáo dục sau tạo thành đứng, biểu hiện ra nhân cách. Đơn giản tới nói, một người biểu hiện ra xã hội nhân cách chính là bản thân. Người khác nhà hài tử chính là siêu ta, cũng không nhất định thật sự có người như vậy, chỉ là người bị hy vọng trở thành dạng này, mà bởi vì đạo đức, pháp luật chờ nguyên nhân bị ngươi ẩn tàng, áp chế lại cái kia bộ phận, chính là bản ngã, chú, bản thân liền là bản ngã một bộ phận tăng thêm siêu ta một bộ phận. Cho nên còn lại cái kia bộ phận cũng không phải là toàn bộ bản ngã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.